Thiên tài Tam Bảo, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ bảo sù lông lên, rúc đầu vào cánh, ra vẻ như đang xấu hổ. Sếp Dạ Chip đã bị hổ đen cướp mất, chúng tôi đang dốc hết sức để đuổi theo. Dạ Huy vừa dẫn người đuổi theo hổ đen, vừa gọi điện. Báo cáo lại cho Dạ Trần Đình. Vô dụng, Dạ Trần Đình tức giận quát lớn. Không tìm lại được con Chip thì đừng có quay về đây nữa. Vâng, Dạ Huy vẫy tay, sau đó dõng dạc nói với đám vệ sĩ. Tối nay dù có chết thì cũng phải giành lại được con Chip. Thề sống chết đuổi theo con Chip. Các vệ sĩ tinh anh nhất nhà họ Dạ đều liều mình đuổi theo người kia, bố trí rất nhiều các loại cạm bẫy. Hổ đen chạy trối chết, trải qua rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết rất nhiều lần. Nhưng dù có phải trải qua bao nhiêu gian khó thì hổ đen vẫn cắn răng kiên trì, gã thầm quyết tâm, mình nhất định phải giao được con Chip này cho người đã thuê mình. Nếu thành công thì gã sẽ được nhận 100 triệu đô la Mỹ tiền thù lao, như vậy thì gã và đám anh em của gã sẽ có thể vui vẻ sống cả đời này rồi. 2:30 sáng, Dạ Huy dẫn đoàn người vây hổ đen lại ở phía bờ biển Nam Tước. Có rất nhiều ánh đèn chói mắt tập trung vào người hổ đen, đồng thời còn có 10 mấy họng súng đang nhắm thẳng vào anh ta. Nếu anh ta dám phản kháng lại thì kiểu gì cũng sẽ bị bắn thành cái rổ. Dạ Huy quát lớn, hổ đen, mau giao con Chip ra đây thì chúng tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Nhìn tình hình nguy hiểm trước mắt, hổ đen quyết định được ăn cả, ngã về không, nuốt Chip rồi nhảy xuống biển, như vậy có lẽ sẽ có được một con đường sống. Nghĩ vậy, gã lấy chiếc hộp màu bạc đựng Chip ra, vội vàng kéo nơ con bướm bên ngoài, mở hộp chuẩn bị lấy Chip. Nhưng mà khi nhìn thấy đồ trong hộp, gã lại ngẩn ra. Thoáng chốc gương mặt gã chuyển từ trạng thái ngẩn ngơ, sang hoảng sợ, rồi ngạc nhiên, cuối cùng cơ mặt gã giật giật, môi run run, hốc mắt ngấn nước. Trong đầu gã hiện lên gương mặt lanh lợi, mập mạp của Long Long. Hổ đen hận muốn chết, gã cảm thấy tim mình như vừa bị xé nát ra làm trăm mảnh, gã nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ma quỷ, cả nhà này đều là ma quỷ. Đoàng, cách chương.